Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, thực ra lấy mệnh tương bác. Tiếu Phượng Lâm cùng Lô Hữu Đạt đánh nhau nửa canh giờ. Cuối cùng đều ra song trường, Diêu không rằng co, hai người có vẻ như trưởng phong hướng ra phía ngoài thôi động. Thực ra trưởng duyên phát ra cũng là hấp lực. Đó là đế giang cốc cao cấp công phu, gọi là thu gom tất cả. Chiêu này pháp thuật, nguyên bản dùng tới hấp thu thiên địa tinh hoa, nạp cho mình dùng công phu. Đối địch thời khác, cũng có thể dùng tới hấp thụ đối phương năng lượng. Tại đế giang cốc, nó còn có tỉ muội pháp thuật, gọi là có qua có lại, là đem từ đối phương hấp thu tới năng lượng. Còn nguyên vật quy nguyên chủ, muốn học được pháp thuật này, nhất thiết phải đầy đủ cường đại công lực. Bản thân công lực càng thâm hậu, phát ra hấp lực liền càng cường đại, hấp thu năng lượng liền càng đầy đủ. Nếu như bản thân công lực rất yếu, thế tất sẽ bị hút vào năng lượng phản lại. Nhẹ thì công lực thất lạc, nặng thì tâm mạch đoạn tuyệt. Một mệnh ô hô. Lô Hữu Đạt đối Tiếu gia tràn ngập địch ý, nóng lòng quét qua Hồng Mai cốc 30 năm khuất nhục. Thêm nữa vinh thăng phương Bắc tiên rừng minh chủ đến nay. Quan lớn tính tình dài, ngày càng cao ngạo tự ngạo, càng thêm không chịu nhường người cao hơn chính mình. Mắt thấy công lâu không khỏi, nhất thời đâm lao phải theo lao, nóng lòng mong muốn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thấy đối mặt cao thủ tuyệt thế, chiêu này vừa ra, chính là liều mạng, lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Tiếu Phượng Lâm biết rõ chiêu này lợi hại, không còn dám bên ngoài thổ nội lực, sợ bị đối thủ toàn bộ hấp thụ. Hắn tự biết không giống phụ thân giống như kiếm thu dạng kia. Bản thân vốn có tuyệt đại công lực, cho dù đối phương sử xuất, thu gom tất cả, vẫn có thể phun trào nội lực. Dùng, cho, đánh, muốn. Từ đó khắc địch chế thắng. Bất đắc dĩ chỉ đành phải lấy độc trị độc. Cũng dùng, thu gom tất cả, đối địch. Ngay sau đó hai người như cương kiêu thiết chú. Đối lập sừng sững. Hai cỗ lực đạo quấn quýt lấy nhau. Rằng co không xong. Lại qua một nén nhang thời gian. Lô Hữu Đạt mồ hôi chảy ròng ròng. Dần dần chống đỡ hết nổi. Tiếu Phượng Lâm lại vẫn là khí định thần nhàn, hiển nhiên cũng không cắt tóc xuất toàn lực, thắng bại đã lộ ra đầu mối. Lô Hữu Đạt nhìn về phía đối thủ, bi tráng tình tự nhiên sinh ra, trước mắt muốn thủ thắng, nhất thiết phải mạo hiểm biến chiêu, cho nên nói mạo hiểm là bởi vì biến chiêu thời khắc, nhất thiết phải phân tâm phân lực, nếu như nắm không tốt, bản thân công lực tựa như vỡ đê, phát triển mạnh mẽ, đều bị đối phương hút đi. Nếu như biết khó mà lui, trên tay hấp lực sơ sơ giảm bớt, dùng Tiếu Phượng Lâm bình thản tính tình, nhất định cũng sẽ lòng. Cắn lấy một chỗ lực lượng, liền đều chậm chậm trốn thoát, nhưng Lô Hữu Đạt lòng cao hơn trời, không cam tâm tại cừu nhân trước mặt yếu thế, càng sợ bị hơn phương Bắc tiên rừng chê cười. Trong lòng của hắn bất chấp, trong mắt thả ra tinh quang, đứng lên trên song trường, hai cái ngón cái ngước lên run lên, bỗng nghe sâu trên bầu trời, ầm ầm tiếng sấm không ngừng, hơn 10 đạo đường nét cùng hình cầu thiểm điện, còn như long hổ đánh nhau, trên không trung mạnh mẽ đâm tới, lập tức hai cái ngón cái hướng về phía trước khẽ cong, tất cả đều chỉ hướng Tiếu Phượng Lâm. Những cái kia thiểm điện thoáng chốc tập trung, tự mình không trung uốn lượn chạy xuống, lần lượt bổ vào Tiếu Phượng Lâm trên mình. Tiếu Vô Bệnh hoảng sợ nói, phụ thân, gấp rút tiếng kêu còn chưa rơi xuống đất, mãnh liệt thấy Tiếu Phượng Lâm trên mình, nổ tung một đoàn chói mắt lam quang, lại nghe nơi đó tiếng sấm cong cong, đinh tai nhức óc, nhưng mà, bất ngờ phát sinh. Thiểm điện tuy là chỉ đánh vào Tiếu Phượng Lâm trên mình, lại có mấy đạo lam quang, mặc qua bọn hắn đối lập bàn tay, trực tiếp truyền đến Lô Hữu Đạt trên mình. trên tay hắn hấp lực quá lớn, không cách nào kịp thời thu hồi, mà thiểm điện tốc độ lại quá nhanh. Tuy bị Tiếu Phượng Lâm thân thể hấp thu một bộ phận, nhưng bởi vì Lô Hữu Đạt đại lực hấp thụ, cho nên đại bộ phận năng lượng đều đánh vào Lô Hữu Đạt trên mình. Lô Hữu Đạt mãnh liệt cảm giác ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn, đau đến thân thể giống như run rẩy, thân thể lập tức hư thoát, không tự chủ được tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất. Bàng quan đám người nhìn Tiếu Phượng Lâm cùng Lô Hữu Đạt, tất cả đều cả kinh ngây ra như phỗng. Tuy là yên lặng nửa ngày, trước mắt mọi người cùng bên tai, y nguyên tốc biến lấy lam quang, vang vọng lấy lôi minh. Tiếu Vô Bệnh, Axlan chạy vội đi qua, đỡ lấy Tiếu Phượng Lâm hướng mọi người đi tới. Đám người chắc chắn từ từ nhìn lên, chỉ thấy Tiếu Phượng Lâm tóc đốt cháy khét, khuôn mặt đen giống như đáy nồi, quần áo lam lũ không chịu nổi, lộ ra máu thịt be bét thân thể. Tại Tiếu Vô Bệnh, Axtulan tả hữu nâng đỡ, Tiếu Phượng Lâm đi tới Lô Hữu Đạt trước mặt, ho khan vài tiếng, cười nói: "Lô Hữu Đạt, cảm ơn ngươi đưa cho lão phu một lần lôi điện chi kiếp." Đại tướng quân, cao công cao bà đám người cái này mới nhớ tới, Lô Hữu Đạt nằm tại bên cạnh trên mặt đất, bọn hắn đẩy ra Tiêu thị phụ tử, nhào vào Lô Hữu Đạt bên cạnh, kêu lên: "Sư phụ!" Ngoặc kép, trang chủ, Lô Hữu Đạt toàn thân cháy đen, không ngừng run rẩy, chậm chậm vươn tay ra, một tay kéo đại tướng quân, một tay kéo cao bà, nói ra: "Cùng nhau, nghĩa muội, ta không được." Đại tướng quân khóc ròng nói: "Sư phụ, không cho phép nói như ngươi vậy. Chúng ta đi Mạnh Hồng Tông, đi Trường Xuân xem, cầu tới kim đan cho ngươi ăn. Ngươi nhất định muốn chịu đựng a sư phụ." Cao bà nức nở nói: "Nghĩa muội liền dẫn ngươi đi Mạnh Hồng Tông." Lô Hữu Đạt nói: "Không cần giày vò ta." Lại giày vò, ta ngay cả di ngôn đều cũng không nói ra được. Tiếu Phượng Lâm nói: "Các vị, mượn cài ánh sáng, để lão phu xem hắn có thể hay không cho hắn liệu chữa thương." Đại tướng quân vội vàng tránh ra, nằm ở bên cạnh, khóc ròng nói: "Tốt, tốt, làm phiền ngài, nhất định phải trị tốt hắn a." Tiếu Phượng Lâm run rẩy ngồi tại Lô Hữu Đạt bên cạnh, nắm được Lô Hữu Đạt thủ đoạn, tìm kiếm hắn mạch đập, lắc đầu thở dài: "Lão phu lại thêm nghiệt nợ, thật sự là tác nghiệt nha." Tuy biết Lô Hữu Đạt đã không có thuốc chữa, vẫn đem cổ chân khí thua đưa tới, hy vọng để hắn lúc sắp chết thân thể có thể ít nhiều thống khổ. Lô Hữu Đạt nói: "Tiếu Phượng Lâm, ngươi tỉnh lại đi, không cần mèo khóc chuột, giả vờ từ bi, mời ngươi cút ngay." Tiếu Phượng Lâm lúng túng đứng lên, lắc đầu đi tới bên cạnh, yên lặng nhìn bên này. Lô Hữu Đạt rồi nói tiếp: "Nghĩa muội, từ ngươi tới làm chứng, ta chết sau này đem trang chủ vị truyền cho Tây Môn Tương Như. Ta van ngươi nghĩa muội, ngươi phải thật tốt phụ tá hắn, tiếp tục làm vinh dự Hồng Mai Sơn Trang." Cao bà gật đầu, khóc ròng nói: "Nghĩa huynh yên tâm." Lô Hữu Đạt lại nói: "Cùng nhau, Hồng Mai Sơn Trang kiếm không dễ. Năm đó cao trang chủ bọn hắn ba vị tiên hiền, không chịu nổi đế giang cốc lăng nhục, mang theo chúng ta trốn thoát. Đến Hồng Mai Cốc, lại chịu đến trùng điệp khi nhục, thật vất vả mới đứng vững gót chân. Hiện nay, triều đình coi trọng chúng ta, tiên rừng kính trọng chúng ta, cái này mới vừa vặn có ngày nổi danh a. Ngươi bây giờ công lực còn thấp, phải chịu nhục, gấp rút tu luyện, bảo trụ chúng ta Hồng Mai Sơn Trang huyết mạch, càng muốn cùng quan phủ giữ gìn mối quan hệ, có nguồn kinh tế, mọi người mới tốt yên tâm tu đạo tu tiên. Vi sư những năm này tại quan phủ nơi đó, ủy khúc cầu toàn, chính là vì để mọi người cải thiện điều kiện, ít chịu nhiều khổ cùng mệt." Hắn trong miệng mũi, tất cả đều cuồn cuộn chảy máu. Cho dù là đại trương lấy miệng, vẫn hô hấp khó khăn. Đại tướng quân khóc ròng nói, sư phụ yên tâm, cùng nhau nhất định thật tốt thủ hộ Hồng Mai Sơn Trang sư phụ. Người không thể chết a! Lô Hữu Đạt đột nhiên quát to một tiếng, lập tức khí tuyệt bỏ mình. Liễu Long An nhìn phát sinh trước mắt hết thảy, trong lòng cảm thấy vẻ bi thương. Thật sự là chim sắp chết. Hắn Minh cũng buồn, người sắp chết, lời nói cũng thiện. Lô Hữu Đạt lúc chết không được căn dặn mọi người phải thật tốt canh gác Hồng Mai Sơn Trang, tựa hồ có vô hạn quyến luyến, lại có không cách nào nói tận sầu lo. Nồi đất bên trong bồi nguyên can đã nấu xong, đang đợi lấy hạ xuống nhiệt độ tốt cho Khương Xuân Yến đút xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.